Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng. Chương 14, góc truyện audio.com. Editor, Dimcodon, có người ở phòng bếp. Ngay cả tính ngươi mặc sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái kia cũng là đầu bếp. Có người ở phòng bếp. Ngay cả tính ngươi đang chơi đùa tay áo múa với khói dầu vẫn là thoạt nhìn thanh cao nhẹ nhàng. Đây chính là điểm khác nhau. Hiến thần giật vào phòng bếp làm cho mấy tiểu đầu bếp khác đều rất kinh ngạc. Sau khi nghe Lưu sư phụ giới thiệu càng là không nghĩ ra. Tiên sinh quản lý sổ sách này sao lại chạy tới làm đầu bếp? Bất quá sau khi Yến thần giật cầm dao phay trên tay cắt vài cái trên tấm thớt thì mấy tiểu đầu bếp ngay lập tức thay đổi suy nghĩ vị tiểu tiên sinh này lúc. Cầm dao còn rất vững chắc, kỳ thật bọn họ không biết, Yến thần giật mặc dù thích nấu ăn nhưng lại không tinh thông như vậy. Chẳng qua là biết món ăn gia đình mà thôi. Nhưng sau khi nhặt được tư bác thì tay nghề của Yến thần giật mới thật sự là tiến bộ vượt bậc. Không có biện pháp, hắn không thể ngăn cản ánh mắt của nam nhân kia trông mong đáng thương nhìn mình nói câu thức ăn ăn không ngon. Cho nên mình lại bắt đầu cân nhắc, Dimcodon, LQD còn đừng nói thật làm cho hắn cân nhắc ra chút món này. Ít nhất tay nghề này là một ngày tốt hơn một ngày. Không nhìn thấy tư bác đều béo ư, một đĩa tam tiên chay ra nồi hương thơm tỏa bốn phía. Màu sắc tươi sáng, nhìn là thèm ăn, tư bác ở một bên nuốt nước miếng. Thấy Lưu sư phụ kia vươn ra đôi đũa gắp miếng cà tím bỏ vào trong miệng. Đôi mắt của y đều chừng sắp lọt ra, mấy tiểu đầu bếp ở một bên nhìn sắc mặt Lưu sư phụ. Chỉ thấy y sau khi nuốt cà tím xuống lại gắp miếng ớt xanh. Tiếp theo lại gắp miếng khoai tây, sau đó buông đũa nhìn về phía Yến thần giật với ánh mắt phức tạp. Mấy tiểu đầu bếp liếc nhau cũng nhanh chóng gắp một đũa nhét vào miệng. Tư bác lúc này nếu không phải bị Yến thần giật lôi kéo. Phỏng đoán cũng xông lên chém giết giành thức ăn ăn, ngoan nha, về nhà cũng làm cho huynh, Yến thần giật giơ tay sờ lỗ tai tư bác nhỏ giọng nói. Tư bác tức giận, bất quá thần thần nói cái gì y cũng đều sẽ nghe. Cho nên tuy rằng rất buồn bực lại gật đầu, tiểu tiên sinh thật sự không học qua đầu bếp, tài nấu nướng này thật sự không tệ. Vẻ mặt của Lưu sư phụ không quá tự nhiên, giống như rất xấu hổ, không thể không thừa nhận món tam tiên chay Yến thần giật làm ra ngon hơn mình làm rất nhiều. Mấy tiểu đầu bếp cũng ở một bên mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Yến thần giật. Có loại cảm giác hai mắt đẫm lệ cuối cùng tìm được tổ chức. Bọn họ vốn là đi theo Lưu sư phụ học nghề bếp, nhưng Lưu sư phụ làm ra món gì hương vị thật sự rất bình thường. Cho nên bọn họ rất buồn rầu. Lúc này gặp được vị tiểu tiên sinh này thật sự là đặc biệt kích động. Yến thần giật ngượng ngùng xua tay nhanh chóng nói. Lưu sư phụ đừng nói như vậy, ta chỉ là bình thường ở nhà tự mình loay hoay. Có chút lửa cũng nắm giữ không quen. Lưu sư phụ thở dài xua tay để cho mấy tiểu đầu bếp đều đi ra ngoài. Tư bác không nhúc nhích duỗi tay lấy đĩa tam tiên trên bàn kia lại đây. Bưng lấy giống như bảo bối. Yến thần giật nhìn y một cái cười khẽ lên tiếng. Nếu muốn ăn thì mang sang ăn đi. Cơm chưa khẳng định huynh chưa ăn no. Tư bác nhanh chóng gật đầu. Vô cùng cao hứng bưng thức ăn đi. Yến thần giật quay đầu lại nhìn về phía Lưu sư phụ nói. Lưu sư phụ là có chuyện muốn hỏi ta hả? Lưu sư phụ gật đầu, cũng không chừng mắt lạnh nhạt giống như vừa rồi mà nói thẳng nói. Tửu lâu này mở chỉ được 5 đầu, từ lúc đầu khai trương thì ta đã làm đầu bếp ở đây. Trương lão bản chúng ta từ người trẻ tuổi đến lớn tuổi. Ta cũng dần dần không nghĩ ra món gì mới. Dần dần tửu lâu thành thói quen ứng phó đến giờ. Hôm nay lời của tiên sinh nói và thức ăn tiên sinh làm ra làm cho ta rất giật mình. Tiểu huynh đệ thật sự là nhờ có ngươi. Nói xong thì vươn tay vỗ vỗ bả vai Yến thần giật thở dài. Yến thần giật nghiêng đầu suy nghĩ. Những câu khác đều nghe hiểu. Nhưng một câu cuối cùng thì không hiểu. Nhờ có ta, ta lại không có làm cái gì. Lưu sư phụ quá để mắt ta. Ngài chỉ là phối món không quá linh hoạt mà thôi. Sửa lại một chút là được. Lưu sư phụ cũng không nói thêm nữa đi theo Yến thần giật ra phòng bếp. Trương lão bản và Tư Bắc ngồi chung ở bên cạnh bàn. Y cũng cầm đôi đũa khắp tam tiên chay đến ăn, Hùng lão cũng ăn một miếng thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tư Bắc như hổ rình mồi nhìn ông, miệng to cắn màn thầu còn nhét thức ăn vào miệng như sợ bị người cướp đi. Trương lão bản thấy hai người trở về còn nói cười giỡn biết là Lưu sư phụ đã nghĩ thông. Hùng nhanh chóng nghênh đón cười ha ha hỏi. Hai vị đây là bắt tay thân thiện, Hùng lão ngài rất gian xảo. Bây giờ nhận tiểu tiên sinh thì tửu lâu này ngày sau nhất định náo nhiệt. Không tăng thêm tiền công cho chúng ta là không được. Lưu sư phụ cũng mặc kệ những chuyện khác mà há miệng hỏi. Trương lão bản hà há miệng cười ngượng ngùng nói. Tăng chứ, chỉ cần lợi nhuận nhiều nhất định tăng. Tiến thần giật đảo đảo cặp con mắt ở một bên nói. Lão bản, ngài xem như vậy có tốt hay không? Nếu như một tháng lợi nhuận tốt đẹp tăng hơn 50 lượng thì chia cho bọn tiểu nhị mỗi người một lượng bạc xem như phần thưởng. Lưu sư phụ chia 5 lượng. Về sau mỗi tháng đều là như thế. Tiền công tăng hay không còn phải nhìn ngày sau. Nếu như thu nhập ổn định thì lại tăng cũng không muộn. Trương lão bản suy nghĩ. Cảm thấy đề nghị này tốt nên gật đầu nói. Lời này của tiểu tiên sinh nói có lý. Từ tháng này cứ làm như vậy. Tiến thần giật nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía Lưu sư phụ. Hai người nhìn nhau cười. Tư Bắc nghiêng đầu nhìn về phía Yến thần giật. Duỗi tay kéo hắn ngồi ở bên cạnh mình phồng mặt lên trừng mắt. Cũng không nói lời nào cứ như vậy trừng Yến thần giật. Yến thần giật thấy miệng y còn nhét màn thầu thì nhanh chóng rót ly trà đưa đến bên miệng y hỏi. Nghẹn. Tư Bác hừ hừ một tiếng thì vươn tay bưng lên uống ngụm nước trà rồi thở phì phì nói. Thần thần cũng không có ăn cơm chưa? Sẽ đói. Y vươn tay sờ sờ lên bụng Yến thần giật rồi tiếp tục trừng mắt. Yến thần giật giờ khóc giờ cười vươn tay giữ chặt tay y. Không để cho y tiếp tục trước mặt người ngoài sờ mình. Cái này có chút ngượng ngùng. Lưu sư phụ nhanh chóng đi phòng bếp lại đơn giản xào hai món ăn. Tuy nói hương vị vẫn là bình thường, bất quá chuyện này cũng không thể sốt ruột, chậm rãi thay đổi vậy. Ăn xong cơm trưa là thời gian Tư Bắc ngủ trưa mỗi ngày. Yến thần giật thấy y ngồi ở bên cạnh mình đầu ngủ gà ngủ gật thì thở dài. Vừa nói y đi sang phòng bên cạnh ngủ mà y không đi. Nói thế nào cũng phải ở lại bên cạnh mình, mệt thì đi ngủ một lát ta làm xong rồi chúng ta về nhà. Yến thần giật nói rồi đỡ cái chán Tư Bắc miễn cho y buồn ngủ đụng vào bàn. Tư Bắc lắc đầu kéo tay áo của hắn không buông. Ở bên thần thần, hoàn cảnh lạ lẫm làm cho y bất an. Yến thần giật cũng nghĩ đến điểm ấy. Nhìn bài trí trong phòng rồi đứng dậy tháo hai thanh ghế dựa lại đây đặt ở một bên. Tiếp đó vươn tay kéo y đứng lên mang ba cái ghế dựa đặt song song. Ngẩng đầu nhìn thấy Tư Bắc khó hiểu nhìn mình. Hắn cười cười kéo y ngồi xuống nói. Huynh để chân lên trên ghế dựa kia. Gối chân của ta ngủ một lát. Tư Bác lập tức mặt mày hớn hở nằm xuống. Y nói ghế dựa cứng nhưng cái gáy gối lên đùi mềm của thần thần cảm giác đặc biệt thoải mái. Yến thần giật chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy cái đầu đang gối trên chân mình là gương mặt đẹp trai còn mang theo vui vẻ. Hắn lắc đầu cười khẽ sau đó tiếp tục động tay tính sổ. Lưu sư phụ bận rộn xong mọi chuyện trong phòng bếp thì chạy đến phòng thu chi. Trong tay còn mang theo một giò heo. Gõ cửa đi vào thì thấy Yến thần giật còn đang cúi đầu viết. Hắn nhẹ cước chân đi đến trước bàn lắc lắc tay. Tiểu tiên sinh cũng không nghỉ ngơi một chút à, viết nhiều như vậy không mệt sao? Lưu sư phụ ngồi đi. Ta vừa đem những khoản năm trước đều sửa lại một chút. Bây giờ đang viết chút thực đơn đơn giản trong gia đình. Yến thần giật ngẩng đầu nhìn y cười cười. Sau đó tiếp tục viết chữ tốc độ rất nhanh. Lưu sư phụ vừa nghe đến đây thì hứng thú. Sau đó cầm giấy tuyên thành y viết xong đặt ở một bên hong khô nhìn nhìn. Nhướng mày nói, thực đơn này tiên sinh thật sự viết không tệ. Đơn giản dễ hiểu, bất quá chữ thì không dễ nhìn lắm. Yến thần giật ngượng ngùng cười cười. Mình có thể viết chữ ở trên giấy tuyên thành mềm nhũn này đã không tệ rồi. Còn yêu cầu cái gì dễ nhìn với khó coi chứ? không đâm lủng lỗ đã cảm ơn trời đất. Tiểu tiên sinh tài giỏi như thế sao không tự mình mở tửu lâu? Ta thấy tiên sinh cũng hẳn là xuất thân nhà giàu có. Lưu sư phụ tò mò lập tức hỏi. Yến thần giật thở dài buông cây bút trúc nhọn xuống. Cầm lấy giấy tuyên thành đã viết xong thổi thổi nói. Ta đây nào tính tài giỏi gì? Bất quá chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Trong nhà cũng tàn bại cho nên một mình mang theo huynh trưởng sinh sống. Những chuyện khác cũng không nhiều lời. Nói cũng vô ích, Lưu sư phụ gật đầu. Tuy nói trên giấy tuyên thành chỉ viết mấy món ăn gia đình. Bất quá lại làm giấy lên dục vọng sáng tạo mới của hắn biến mất đã lâu. Lúc này thật vui vẻ. Hắn xách tới một giò heo đưa cho Yến thần giật cười nói. Nhìn dáng vẻ khô cứng của tiên sinh chắc bình thường khẳng định cũng không ăn được thịt heo này. Cầm về nấu có thể ăn được mấy ngày đó. Yến thần giật vội vàng xua tay. Cái này không được, lão bản nếu biết còn không phải so đo với ngài sao? Lưu sư phụ trừng mắt mặt sụ một đống. Lão thất phu hắn dám so đo cái gì? Để tiên sinh cầm thì tiên sinh cứ lấy. Đừng giống như đàn bà đẩy đẩy kéo kéo. Lão thất phu là người đàn ông dốt nát, tầm thường, hàm ý coi khinh, tiếng mắng chửi, Yến thần giật buồn cười nhìn y cố ý làm mặt cứng ngắc. Bất quá vẫn là duỗi tay nhận nói cảm ơn. Đêm cô đơn, Lưu sư phụ cầm ba tờ giấy tuyên thành Yến thần giật viết xong đi dạo tới dạo lui. Từ bước chân kia thì có thể nhìn ra được tâm tình của đại sư phụ rất tốt. Yến thần giật nhìn giò heo sách trong tay. Lại nhìn sổ sách đặt ở trên bàn, cuối cùng nhìn về phía thư bác gối đầu ngủ ngáy trên đùi mình. Sau đó thở sâu rồi chậm rãi thở ra, một ngày hôm nay tuy nói rối ren nhưng lại chiếm được chuyện mình muốn. Cũng không tính mệt một lần, thời gian dài động não tính sổ mặc dù chỉ là đơn giản ra giảm cũng làm cho cặp mắt hắn phát mỏi. Vươn tay đè huyệt thái dương ẩn ẩn căng đau. Hắn lắc lắc đầu rồi duỗi tay nhéo mũi Tư Bác muốn đánh thức y ưm. Thần, Tư Bác mơ mơ màng màng còn chưa mở mắt ra thì đưa mặt cọ cọ lên bụng của Yến thần giật. Dậy, chúng ta thu dọn một chút rồi về nhà. Yến thần giật kéo y ngồi dậy. Chính mình cũng đứng lên hoạt động một chút hai chân đang tê mỏi. Sau đó đưa giò heo cho y, huynh cầm đi. Ta đi tìm lão bản. Một lát chúng ta đi về. Tư Bác gật đầu xách theo giò heo ngồi ở chỗ kia tỉnh táo lại. Hắn đi đến trước chỗ quầy hàng. Lão bản đang ngồi ở chỗ đó gảy bàn tính. Hắn sau khi đặt sổ sách đã sửa lại xong xuống thì nhẹ giọng nói. Lão bản, đây là sổ sách, lúc ta không ở đây thì ngài nhớ kỹ chi tiêu là được. Vừa rồi ta viết cho Lưu sư phụ mấy món ăn gia đình. Ngài cũng treo tên thức ăn lên để cho bọn tiểu nhị đẩy mạnh tiêu thụ ra bên ngoài. Trương lão bản nhanh chóng gật đầu, lại tán thưởng hắn nhặt được bảo vật. Yến thần giật cười cười với ông rồi xua tay. Ta đi về trước, có chuyện gì chờ ta đến đây thì nói là được. Trương lão bản nhanh chóng đi ra tiễn y, thấy Tư Bác xách giò heo cũng không nói gì. Giống như là cam chịu. Cách Trương,